trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 605, lượng thân phận. Trở về trang sách Thiên Công Phường, sinh ý bắt đầu trở nên tốt. Đồ sứ, tơ lụa trung quy là cao đoan hàng. Tại bắt đầu mấy ngày hồng hỏa về sau liền quạnh quẽ hạ xuống. Cái này cư duyên trong thành có mua sắm năng lực cùng mua sắm mục đích bên trong cũng chỉ có như vậy một bộ phận, những người này mua xong, còn lại muốn lại kéo tay cũng không dễ dàng, trừ phi hạ giá, nhưng kể từ đó, không có lời, cũng không cần thiết, hoàn toàn có thể đợi đến đầu xuân về sau, nước khác nhà lái buôn lần lượt đến lại bán, mà Thiên Công Phường sinh ý liền khác biệt. Ngay từ đầu tuy nhiên không nóng không lạnh, nhưng theo danh tiếng mở ra, tăng thêm đồ vật giá cả cũng không quý, rất nhanh liền tại cư duyên nội thành truyền ra. Có ý tứ là, vô luận là Thiên Công Phường kiến tạo phòng ốc vẫn là làm được nông cụ hoặc là đồ dùng trong nhà. Cái gì, thượng diện đều sẽ có hình rồng điêu khắc, còn có một số đơn giản hán tự, không ai biết là vì sao. Nhưng cư duyên dân chúng trong thành đối với hán gia cảm giác thân thiết cũng càng ngày càng mạnh. Lưu Nghị những người này ở đây cư duyên thành chịu đến kính yêu cũng càng ngày càng nặng. Cư duyên vương lại phái người tới mời một lần. Lần này đối lập chính thức một chút. Có vương cung sử giả chuyên môn đến đây mời. Tuy nhiên Lưu Nghị vẫn không có đáp ứng. Dạng này có thể hay không tốt lắm. Lữ Linh Khởi có chút lo lắng nhìn xem Lưu Nghị, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dù sao cũng là vương. Lưu Nghị hai lần phe phẩy người ta mặt mũi, để cho Lữ Linh Khởi trong lòng sinh ra một chút áy náy cảm giác. Nếu tại Trung Nguyên, một cái huyện lệnh mời ngươi nhà phu quân, phái cái huyện lại tới, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lưu Nghị bưng chén rượu, thưởng thức rượu nho, hỏi ngược một câu nói. Lữ Linh Khởi kinh ngạc, lập tức lắc đầu, cư duyên cũng là một cái thị trấn sao? Còn không phải loại kia rất lớn, lập tức lại cảm thấy có chút không đúng. Nhưng phu quân bây giờ là lấy thương nhân thân phận tới. Nhưng này cư duyên vương cũng không phải ta đại hán huyện lệnh. Lưu Nghị nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Lữ Linh Khởi cười nói, với lại, tiếp đó, ta sẽ lấy đại hán thiên tử làm danh nghĩa cùng hắn gặp mặt. Phu quân muốn quang minh thân phận. Lữ Linh Khởi cười hỏi, không sai biệt lắm. Lưu Nghị gật gật đầu, trước đó không lấy thân phận đè người, là lo lắng ngư duyên bách tính bài xích. Bây giờ chúng ta danh tiếng đã xuất, dân chúng trong thành cỡ nào ủng hộ. Lúc này lộ ra thân phận, chẳng những sẽ không bị bài xích, ngược lại càng được lòng người. Chuyện thế này, phu quân làm gì tự mình đến? Lữ Linh Khởi có chút buồn cười nói, còn bị tội, trước đó sa mạc kinh lịch trải qua, để cho Lữ Linh Khởi suốt đời khó quên. Quá lạnh, về sau chúng ta tại Tây Vực trị sở ở chỗ này. Lưu Nghị cười nói, cái này cư duyên vị trí quá tốt. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn là, tại đây lân cận sa mạc, có thể đại lượng nung pha lê. Lưu Nghị pha lê nhà máy liền chuẩn bị xây ở tại đây. Ngoài ra nhà máy xi măng, giã luyện nhà máy cũng chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo. Lúc trước hắn đo lường tính toán qua nơi đây ngũ hành. Thích hợp chú tạo ngũ hành rong lô, giã luyện vừa rồi cũng có thể ở chỗ này làm. Tuy nhiên phải chờ tới mùa hè, khi đó dương khí mãnh liệt nhất, đây cũng là vì sao Lưu Nghị muốn đích thân tới nguyên nhân. Hoàn cảnh, địa lý vị trí cùng tương nguyên, Lưu Nghị thậm chí muốn thử cải biến một chút tại đây thành tựu. Nếu như dùng tạo hóa chi lực chế tạo sa bàn, là có nhất định năng lực ảnh hưởng đến chung quanh thành tựu. Nếu có thể hấp thu càng nhiều nước tương nguyên, tăng lớn bên này mưa lượng, cái này cư duyên thành hoàn toàn có phát triển vì là đại huyền tiềm lực. Cũng có thể trở thành ngày sau khống chế thiên sơn sơn mạch một vùng quốc gia ván cầu. Lữ Linh Khởi tuy nhiên không rõ Liêu Nghị vì sao muốn lựa chọn cái này rời xa bên trong địa phương đặt chân, tuy nhiên tất nhiên Liêu Nghị quyết định, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Vương thượng, người Hán này thương nhân quá làm càn, mời cho phép bề tôi mang binh đuổi bắt. Cư Duyên trong vương cung, Cư Duyên đại tướng trong xe cát khi biết Liêu Nghị lần thứ hai cự tuyệt Cư Duyên vương hảo ý về sau. Tại chỗ giận dữ nói, mặc dù là Hán nhân, nhưng cũng quá vô lễ đi, dù sao cũng là Cư Duyên vương mời. Quên, Cư Duyên vương khoát tay một cái nói, nghe nói người Hán này không đơn giản, người khác gọi hắn là trang chủ, với lại năng lượng mang nhiều như vậy đồ sứ còn có tơ lụa. Tại Trung Nguyên địa vị cũng không thấp, không phải cái phổ thông thương nhân, nói không chừng là cái sĩ nhân. Nếu thật sự là như thế lời nói, đúng là chúng ta sơ suất người ta, nhược quốc không ngoại giao. Tuy nói mấy năm này Cư Duyên đã thoát ly Trương Dịch thuộc địa địa vị, nhưng đối mặt Hán nhân, riêng là tại Đại Hán có một ít thân phận người, trời sinh cũng có chút khí không đủ. Hắn mấy tên đại thần cũng không nói chuyện, không nói đừng, chỉ nói bây giờ đối phương lại Cư Duyên thành danh vọng. Chuyện này liền phải cân nhắc một chút, cũng không thể vô não đi đắc tội người ta. Ngày mai đi, bổn vương tự mình đi mời. Cư Duyên vương gặp không một người nói chuyện, có chút không thú vị đứng lên. Phất phất tay nói, vương thượng, cái này, đại tướng càng bất mãn. Bọn họ quốc gia vương gặp một cái đại hán thương nhân, lại còn muốn đích thân đi, cứ như vậy định. Cư Duyên vương khoát tay một cái nói, sáng ngày hôm sau, Cư Duyên vương tự mình đến Liêu Nghị Thiên Công Phường. Thỉnh cầu gặp nhau, đồng thời thịnh tình mời, phu nhân, vì ta thay quần áo, đổi quan phục, để cho Cư Duyên vương bên ngoài chờ lấy. Liêu Nghị đạt được truyền tin về sau, cũng không có lập tức đi gặp, mà chính là để cho Cư Duyên vương bên ngoài chờ lấy. Để cho Lữ Linh Khởi cầm chính mình quan phục, ấn thụ lấy ra, mặc chỉnh tề, lúc này mới hướng về ngoài cửa đi đến, đi gặp Cư Duyên vương. Thiên Công Phường bên ngoài đã tụ tập không ít chuyện tốt Cư Duyên bách tính. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Liêu Nghị tại Cư Duyên thành không ngừng thi ân, nhưng nhìn xem nhà mình vương bị phơi ở bên ngoài, trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn. Những người Hán này chuyện gì xảy ra? Đối với chúng ta rất hiền lành, vì sao đối với vương thượng như thế bất kính? Liền xem như Hán nhân, cái này cũng qua a. Ai biết, đang tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đã thấy Ngụy Sương, Ngụy Vinh một thân quân phục từ phía trên công xưởng bên trong nhanh chân mà ra. 20 danh tướng sĩ liệt tại hai bên, trên thân đều mặc lấy sáng loáng khải giáp. Một cỗ thiết huyết chi khí tràn ngập ra. Các ngươi người phương nào? Trong xe cát biến sắc, một cái đè lại yêu đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này. Cư Duyên vương, vương đình hộ vệ cũng riêng phần mình cảnh giác lên. Nhưng những này người mặc quân phục tướng sĩ lại cũng không nhiều lời. Sau khi ra cửa đứng ở hai bên, liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Liêu Nghị một thân triều phục từ Thiên Công Phường bên trong đi ra, ánh mắt nhìn về phía Cư Duyên vương, một năm gần 60 lão già mập lùn, lạnh nhạt nói, các hạ chính là Cư Duyên vương. Đúng vậy, Cư Duyên vương có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem Liêu Nghị, mở miệng dò hỏi, không biết tiên sinh là. Cư Duyên vương hán lại nói, không tệ. Lại không biết Cư Duyên vì sao muốn thoát ly ta Đại Hán. Liêu Nghị cũng không có tiếp lời, chỉ là mỉm cười dò hỏi. Cái này, Cư Duyên vương ở ngực trì trệ. Liêu Nghị cửu cư cao vị, thời gian dài thuộc về quyết sách tầng. Cỗ này khí chàng so với Cư Duyên vương cường không biết bao nhiêu. Tăng thêm vấn đề này có chút khó trả lời. Một cái không cẩn thận, cái kia chính là quan hệ ngoại giao vấn đề. Ngươi là người phương nào? Có tư cách gì chất vấn anh vương? Trong xe cát cau mày nói. làm can. Một bên Ngụy Sương tiến lên trước một bước, tiếng quát nói: "Các ngươi nhìn kỹ, đây là ta Đại Hán Tư Không, đương triều Tam Công, kiêm dẫn Tây Lương đô đốc, tổng đốc Tây Lương 10 vạn đại quân, các ngươi an dám bất kính?" Lưu Nghị bên người, Lữ Linh khởi cầm ấn thụ giơ lên cao cao, một đôi mắt phượng lạnh lùng đảo qua trong xe cát. Xe kia bên trong cát làm cư duyên đại tướng, cũng là chinh chiến qua xa trường nhân vật, nhưng giờ phút này đối mặt Lữ Linh Khởi, lại bị Lữ Linh Khởi ánh mắt chừng ngực thấu hơi dừng lại. Nói không ra lời, Đại Hán Tư Không, cư duyên vương biến sắc. Hắn đối với Đại Hán quan chế vẫn là biết một chút. Ngày xưa cư duyên quốc nhìn thấy lớn nhất Hán nhân quan viên cũng chỉ là mấy cái kia thái thú, đối diện với mấy cái này người, bọn họ đều phải cẩn thận cung cấp, huống chi là Đại Hán Tư Không đích thân đến, bốn phía không ít có thể nghe hiểu quan thoại người cũng là rối loạn tưng bừng. Đại Hán Tư Không là cái gì? Không ai biết, nhưng vừa nhìn khí thế kia cũng là không được người vật. Khó trách có như vậy phái đoàn. Cư Duyên Vương cũng coi như minh bạch đối phương vì sao hai lần cự tuyệt chính mình mời. Đừng nói sử giả tới mời, liền xem như hắn tự mình ra mặt, bình thường thời điểm cũng không mời được cái này phân lượng nhân vật. Đi thôi, Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, lạnh nhạt nói, chớ có nhiễu dân, bản quan này đến, xem như Đại Hán thiên tử dùng. Đúng, Cư Duyên Vương nào dám lại nói cái chữ không, ngoan ngoãn mang người cho Lưu Nghị dẫn đường, hướng về Cư Duyên Vương cung phương hướng mà đi. Trở lại cổ đại làm tượng thần, trở lại cổ đại làm tượng thần hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.